Chủ tử rất yêu cô, cậu ấy không nói cho cô biết chính là sợ cô không chấp nhận được sự thật này mà lo lắng cho cậu ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net